Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 239, thiếu nữ cầu nguyện trong Napoli, Liliana biệt thự. Liliana chính hai tay nắm chặt, đưa vào hung trước, lặng lẽ là kia đã đi xa Gen. Cầu nguyện, tạp chí trùng nhất định phải thắng a. Gen tiên sinh, bên kia, Đại Tây Dương. Cách xa Napoli mấy chục ngàn hải lý ở ngoài, một nơi trống trải trên mặt biển. Nơi này là Gen đã từng cùng Salvatore Toni chiến đấu qua địa phương, cũng là phát hiện không theo chi Lucifer thần cụ hắc ám thánh kinh địa phương. Nơi này phảng phất là trời đất biên giới, thiên không bị phân chia hai nửa. Đến gần Napoli bên này là giống như bình thường một dạng quang đãng thời tiết, xanh thẳm mà lại mỹ lệ, mà bên kia chính là hắc ám tràn đầy vô biên giới trời đất, giống như địa ngục. Mà đang ở bên này giới sử, đột ngột hiện ra hai bóng người, một đạo mặc bạch kim ngự thần bào, tóc dài màu bạc theo gió nhẹ phiêu tán ở sau lưng, hai tay của hắn khoanh trước ngực, mang trên mặt nói ung dung tự tin mỉm cười, phía sau tiên chữ huyền ảo mà lại thần bí. Mà một đạo khác chính là người mặc màu đen tuxedo, tựa như cùng cao quý phía tây quý tộc, tóc vàng lam đồng, vóc người thon dài trắng noãn nhu hòa, gương mặt như một cái văn sĩ, cử chỉ thân sĩ yêu nhã, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám khinh thường cho hắn. Hai người này chính là Gen, cùng kia tại Gen bắt được hắc ám thánh kinh sau đó hiện ra không theo Lucifer, không theo chi Lucifer, từ xuất hiện sau đó, lại nhìn từ trên xuống dưới Gen, nó mang trên mặt kia người hiền lành mỉm cười, nhượng không khỏi sinh lòng ảo giác. Thế mà, hắn đang quan sát chốc lát Gen sau, thì ra là như vậy, thật là có ý tứ, lấy nhân loại thân, đi qua phương thức đặc thù, tu luyện mà thành chân chính thần thể sao? Mặc dù người lại tựa như thần, có được hai người nguyên tố, lại cũng không phải là hai người. Thật là thú vị người ngoại lai. Xem ra, lần này đem ta từ trong ngủ mê đánh thức, từ đó hạ xuống hình chiếu. Ngược lại cũng không tựa như dĩ vãng như vậy nhàm chán đây, không theo chi Lucifer lời nói. Nhượng Gen con ngươi hơi hơi co rụt lại, liếc mắt một liền thấy thấu chính mình bản chất. Mà còn, người ngoại lai, còn có, hình chiếu. Gen sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, không theo chi Lucifer, rõ ràng cùng còn lại không theo thần khác nhau. Không nói cái này không phải từ chi Lucifer, liếc mắt là có thể thấy rõ chính mình bản chất, hay hoặc là nói hình chiếu các loại. Chỉ là Gen giờ phút này, chưa bao giờ từ chi Lucifer trên người, cảm giác lực lượng, liền đủ để chứng minh, không theo chi Lucifer, trên người năng lượng. Mặc dù Gen không biết rõ đó là cái gì năng lượng, nhưng Gen có thể rõ ràng biết được, cái loại năng lượng này, nếu so với trong cơ thể hắn tiên thuật chakra, hay hoặc là tự nhiên năng lượng muốn cao cấp hơn, ngay cả Gen cái này hai loại năng lượng cũng không sánh nổi. Vậy thì càng không cần phải nói cái thế giới này nguyên rủa lực. Ha, xem ra lần này không để cho kia hai cái nha đầu tới, ngược lại cũng là một cử chỉ sáng suốt đây. Gen lộ ra một đạo bất đắc dĩ nụ cười. Nghĩ như vậy đến, mặc dù Gen giờ phút này như cũ có tự tin, đánh bại cái này không phải từ chi Lucifer, nhưng không theo chi Lucifer mạnh mẽ, cũng là ra ngoài huyền ý liệu. Thật sự chiến đấu, nếu là Liliana cùng Erika ở phụ cận đây, Gen thật đúng là không nhất định có thể chiếu cố đến các nàng. Nhìn dáng dấp, cái thế giới này tựa hồ có hơi không đơn giản đây. Bị không theo chi Lucifer thấy rõ bản chất, Gen ngược cũng lười trang bị đi, ngược lại buông tay một cái, nhìn về phía vậy không từ chi Lucifer, như thể nói, hừ, ta thế giới, tự nhiên không phải ngươi các loại. Chờ, người ngoại lai có thể biết thấu triệt. Bất quá, chấm ngoặc kép, không theo chi Lucifer tha có thâm ý nhìn Gen. Bất quá, ta ngược lại có chút hiếu kỳ, ngươi cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc là đến từ nơi nào? Mặc dù ngươi lực lượng cùng ngươi thể nội thế giới giống nhau, nhưng ngươi chi linh hồn nói cho ta biết, ngươi cũng không phải là phe kia thế giới người. Chẳng qua là có thể thành tựu thần thể, lại không biết thần chi pháp môn, cũng chỉ là đơn thuần đem một thế giới thu nạp vào trong cơ thể mình. Thật là ngu dốt, vừa nói, không theo chi Lucifer vừa tựa như là tiếc cho dường như lắc đầu một cái. Cũng là đáng tiếc, nếu ngươi là ta thế giới sinh linh, lấy ngươi như vậy thiên tư, ta cũng không ngại dạy ngươi thuộc về thần chi pháp môn, giúp ngươi thành là chân chính thần linh. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, dài dòng văn tự làm ồn chết. Chính trị tư xuân kỳ sao? Ngu ngốc, Gen ánh mắt băng lạnh xuống. Bị người nhìn thấu hết thảy cảm giác cũng không thoải mái. Bất luận là người nào đang đối mặt loại tình huống này, đều là như thế. Hơn nữa, cái này không phải từ chi Lucifer như thể ngạo mạn thái độ, càng làm cho Gen tức giận mọc tùm. Người này, thật sự cho rằng nắm chắc phần thắng sao? Không theo chi Lucifer cặp mắt khẽ híp một cái, lạnh lùng mắt nhìn Gen. Hừ, không hổ là người ngoại lai, thô bỉ không chịu nổi. Cũng được, ta cũng quả thật không cùng ngươi nói chuyện với nhau cần phải. Nếu ngươi nóng lòng muốn chết nói, như vậy ngươi chi thần thể, ta liền tiếp thu, ta sẽ cầm ngươi chi thần thể, luyện hóa một cái phân thân ngược lại cũng không kém. Nhìn thái độ đó ngạo mạn đến vô biên không theo chi Lucifer, Gen cười, sau một khắc, Gen bước chân đạp một cái, mang theo liên tiếp tàn ảnh, trong nháy mắt liền tới đến không theo chi Lucifer trước người. Một quyền vung xuống, vô dụng, mặc dù ngươi có được thần thể, nhưng ngươi chi toàn bộ, ta đã toàn bộ biết, ngươi thì không cách nào chiến thắng ta. Nhìn Gen vung tới một quyền, không theo chi Lucifer ổn định ung dung, thành thạo hơi hơi một bên thân, lại tránh thoát một quyền này, còn rút không than thở một câu. Thế mà, oành, trong không khí, đột nhiên truyền đến như vậy một đạo nổ vang. Ngay sau đó, không theo chi Lucifer, lại chợt bay rớt ra ngoài. Không thể nào, ngươi là như thế nào làm được? Ngươi hết thảy tình báo, ta rõ ràng đã toàn bộ nắm giữ. Vì sao ngươi tốc độ lại đột nhiên có này kịch tăng? Không theo chi Lucifer ngừng thân hình, lại lần nữa đứng trên không trung. Hắn che bị huyền nhất quyền đả sưng má phải, căm phẫn thêm ngạc nhiên nhìn Gen. Chẳng qua là sau đó, không theo chi Lucifer lại tự cho là xem thanh huyền, lại là khôi phục lúc trước kia một bộ yêu nhã lại ngạo mạn bộ dáng. Thì ra là như vậy, là ngươi cất giấu kích phát tiềm lực bí thuật sao? Bất quá, coi như ngươi mở ra bí thuật thì như thế nào? Ngươi lực lượng thì không cách nào đánh bại ta. À, ngươi còn thật không hổ là đại biểu ngạo mạn ma vương. Thật là ngạo mạn không có vừa a. Lucifer, Gen cười lạnh mắt nhìn không theo chi Lucifer, trong mắt tràn đầy khinh thường. Cầm hai quả đấm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.